Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 873 theo dõi. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Mao Tam Tuyền, tưởng cho hắn để cái tỉnh, chính là đối phương phản ứng làm nàng tâm sinh nghi hoặc. Mao Tam Tuyền nói, ngươi gần nhất đừng cho tiểu thất đơn độc đi ra ngoài, ý tứ chính là hắn đã biết có người giấu ở trong học viện, chính là hắn không đợi chính mình hỏi ra trong lòng nghi vấn, liền phất phất tay, nói, ngươi trở về chuẩn bị ngày mai thi đấu đi, ta xem trọng ngươi, nhớ kỹ, đừng cho tiểu thất đơn độc đến sau núi, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, rời đi. Thế nào, tiểu thất ở office building phía dưới chờ nàng, nhìn đến nàng ra tới, nhảy lại đây hỏi, nàng không đi theo cùng nhau đi vào, sợ đi vào liền khống chế không được tưởng đánh người. Ta muốn học viện đã sớm biết, chẳng qua không có áp dụng hành động, có lẽ là đang đợi cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, Mao chủ nhiệm nói, làm ngươi một người không cần đến sau núi, tốt nhất là không cần đơn độc ở học viện hành tẩu, quả nhiên là hướng về phía tiểu thất tới. Vương Tư Miểu nói, ngươi cũng biết. Tư Mã U Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, ngươi đừng có gấp. Vương Tư Miểu nói, ta không có mặt khác tâm tư, không có mặt khác tâm tư. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn dám đối với tiểu thất có cái gì ý tưởng nói, nàng đến hảo hảo suy xét như thế nào là mani. Là Vương Tư Miểu thản nhiên nhìn nàng, ta biết tiểu thất là đại địa chi mắt, nhưng là ta cũng không có tính toán đem tin tức này nói cho người khác, cũng không tính toán đem tiểu thất bắt đi, hơn nữa ta cũng không bổn sự này. Ngươi là làm sao mà biết được tiểu thất thực lực vượt quá người năng lực, ngươi như vậy đã là biến thái. Tiểu thất nho nhỏ thời điểm sức chiến đấu liền như vậy cường, lúc ấy ta cũng đã tâm sinh nghi hoặc. Vương Tư Miểu nói, khi đó ta từng cho rằng tiểu thất là cái gì hóa hình thần thú, chính là sau lại ta hỏi qua ta lão sư, hắn nói trong học viện cũng không có hóa hình thần thú. Khi đó, ta liền hoài nghi tiểu thất là đại địa chi mắt. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, ở phán đoán hắn nói thật giả. Sau lại ta cùng tiểu thất lại tiếp xúc quá vài lần, lại không có chứng thực trong lòng ý tưởng. Sau lại, nhìn đến tiến hóa sau nàng, ta mới xác định tiểu thất thân phận. Vương Tư Miểu nói, bất quá ta cũng không có đem hắn tin tức truyền ra đi, cho nên ngươi có thể nghĩ đến, bảng giai nam cũng có thể nghĩ đến, hoặc là nói các ngươi vài người đều có thể nghĩ đến. Tư Mã U Nguyệt nói, không nhất định. Vương Tư Miểu nói, bảng giai nam là bởi vì chính mình vốn dĩ chính là hướng về phía tiểu thất tới, ta là bởi vì cùng tiểu thất tiếp xúc quá vài lần, cho nên chúng ta mới có thể đem nàng cùng đại địa chi mắt liên hệ lên. Những người khác không có đem tâm tư đặt ở này mặt trên nói, không nhất định có thể phát hiện. Nguyệt Nguyệt, hắn sẽ không hại ta. Tiểu thất nói, Tư Mã U Nguyệt xem nàng đối Vương Tư Miểu như vậy tín nhiệm, nghĩ đến lần trước nàng làm chính mình cho hắn giải dược sự tình, thuyết minh tiểu thất tin tưởng hắn. Nếu tiểu thất đều không nói cái gì, nàng tự nhiên cũng không hảo lại thế nào. Chẳng qua trong lòng đối hắn ở lâu cái tâm nhãn gì. Nàng thần sắc vừa động, có tân phát hiện. Làm sao vậy Nguyệt Nguyệt? Tiểu thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vương Tư Miểu liếc mắt một cái, nói, Xích Phong truyền quay lại tin tức, bảng giai nam cùng cái kia áo choàng người gặp mặt, bọn họ ở nơi nào? Vương Tư Miểu hỏi. Sau núi. Tư Mã U Nguyệt đi vào sau núi thời điểm, nhìn đến chạy dài núi non, nhịn không được cảm thán. Này sau núi thật đúng là cái tàng ô nạp cấu hảo địa phương. Những cái đó thương lượng làm chuyện xấu người đều trốn tới chỗ này. Ai cũng sẽ không phát hiện. Nàng mang theo tiểu thất cùng Vương Tư Miểu đi vào một chỗ sơn trước dừng lại. Nói, đối phương thực lực không thấp, ngươi có thể thu liễm trụ khí tức của ngươi sao? Vương Tư Miểu gật gật đầu, vận khởi một môn công pháp. Hàn nguyên bản liền rất đậm hơi thở lập tức toàn bộ thu liễm hơi thở. Nếu không phải đứng ở trước mặt hắn, các nàng đều sẽ không phát hiện hắn. Hảo cao che giấu hơi thở phương pháp, so với chính mình thu liễm hơi thở còn muốn lợi hại. Nếu có thể lộng tới tay, về sau làm chính mình thế lực người đều học được nói, kia bọn họ tác chiến năng lực sẽ đề cao không ít. Cũng không biết gia hỏa này có nguyện ý hay không trao đổi. Vương Tư Miểu xem Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Chính mình giống như bị mưu theo dõi lão thử. Làm sao vậy? Không có gì. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, nếu ngươi đã tu liệm hảo tự mình hơi thở, chúng ta đây qua đi đi. Ba người lặng lẽ chiều bên kia tới gần, tìm được một cái ẩn nấp địa phương tàng hảo. Nghe bằng giai nam cùng kia áo choàng người ta nói lời nói, ta mới vừa cùng ngươi nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Bằng giai nam nói, ngươi nói những người đó ta đều đã nhớ kỹ, nhưng là giá cả phương diện. Áo choàng đen người thanh âm khàn khàn, không biết là nguyên bản như thế, vẫn là có thể trang. Một người 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Bàng giai nam nói, cái này giá cả đã thực có lời, 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Còn chấp vá. Áo choàng đen nói, dựa theo lão quy củ, phó một nửa tiền đặt cọc, dư lại gặp người đầu cấp. Bàng giai nam lấy ra một chương tinh tạp ném cho hắn, nói, ta hy vọng càng nhanh càng tốt, mau cũng mau không đến chạy đi đâu. Ở trong học viện mặt chúng ta là sẽ không động thủ, chờ bọn họ đi ra ngoài, tự nhiên sẽ thay ngươi an bài. Áo choàng đen người ta nói, hảo, ta đã biết. Bàng giai nam nói, ngươi trở về đi. Chính là áo choàng đen tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Bàng giai nam bất mãn nói, sự tình lần trước ngươi cư nhiên che giấu Vương Tư Miểu thân phận. Áo choàng đen nói, ngươi lấy tình địch vì lấy cớ làm chúng ta đi giết hắn, chính là chúng ta gần nhất được đến tin tức lại không phải như vậy. Cái gì tin tức? Vương Tư Miểu là vương gia người, cùng các ngươi bằng gia giống nhau, là thế lực lớn. Các ngươi không nghĩ đem hai nhà quan hệ đặt tới bên ngoài đi lên, chính là ngươi lợi dụng chúng ta, lại không đem tình huống đúng sự thật nói cho chúng ta biết, hại chúng ta lần trước tổn thất như vậy nhiều. Nói cho ngươi không cảm thấy hẳn là cho chúng ta một ít bồi thường sao? Áo choàng đen nói, Vương Tư Miểu sự tình cùng thân phận của hắn một chút quan hệ đều không có, mà là bởi vì hắn từ Tạt Mã sa mạc rời đi thời điểm Tư Mã U Nguyệt cho hắn độc dược. Các ngươi người là bị nàng độc dược hạ độc được, mới có thể bị Vương Tư Miểu giết. Cho nên, các ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng. Bàng giai nam nhún nhún vai, không để bụng nói, Tư Mã U Nguyệt, cho nên ta làm ngươi sát nàng, không chỉ là bởi vì ta, mà là bởi vì nàng đã biết chuyện của chúng ta. Ngươi sát nàng cũng là vì ngươi chính mình bảo mật. Bàng giai nam nói, ngươi không đi, ta cần phải rời đi, vạn nhất lại bị người nhìn đến, sự tình liền phiền toái. Nói xong hắn xoay người bay đi, lưu lại áo choàng đen một người. Đây là dấu ở trong học viện sát thủ tổ chức, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Vương Tư Miểu. Vương Tư Miểu lắc đầu. Ta cũng không biết. Lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, người kia phải đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thất lôi kéo Tư Mã U Nguyệt ống tay áo nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước bắt lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Từ ẩn thân địa phương xuyến đi ra ngoài. Hết chương.